Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 425, người Hán đáng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Mang nhảy lên từ lưng con tỷ hưu, thân hình bay lượn như vũ bão tiến về phía tường thành. Võ đang thê vân tung, dáng bước nhẹ nhàng, dưới chân là bông tuyết bị dẫm nát, áo choàng bay phấp phới trong gió lạnh căm căm. Đối diện với Lâm Mang đang tiến lại gần, Tôn Thực phát ra giọng nói lạnh lẽo. Hãy tiêu diệt hắn, mặc dù hơn vạn đại quân bao vây bên ngoài, thực lực của nhóm họ đủ mạnh để rời đi mà không gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, sự không cam lòng trong lòng họ đã không cho phép chấp nhận một thất bại như thế. Họ biết rằng, nếu bỏ lỡ cơ hội hôm nay, sau này e rằng sẽ không còn cơ hội khác. Họ nhìn nhau và một cách im lặng quyết định xông ra. Đặc biệt hai người nữ chân, ánh mắt họ lộ rõ vẻ tức giận, nhìn chằm chằm vào Lâm Mang như sói đói đang nhắm vào con mồi. Chắc chắn nếu không phải vì ngày hôm nay, họ không thể ngồi yên và nhìn những kẻ Hán giết chóc bộ tộc của mình. Một trong số họ lấy ra một chiếc sáo xương kỳ lạ và bắt đầu chậm rãi gảy lên. Chỉ trong chốc lát, tiếng âm thanh chói tai bùng nổ bên tai. Khi tiếng của sáo xương vang lên, mặt đất xung quanh cũng dần đóng băng. Tầng sau tầng, dày đặc, xung quanh như chuyển mình thành một cõi băng tuyết. Nhiệt độ đột ngột giảm xuống. Bông tuyết to như cánh tay ngưng tụ và rơi như mũi tên dày đặc. Chân khí hóa thành sợi, âm thanh biến thành vật thể. Vị Mông Cổ tông sư kia với một tay kết ấn quyết, Phật quang lấp lánh rực rỡ, bành, gạch đá dưới chân nứt vỡ, toàn thân hắn lao vút ra như hổ xuống núi, gầm rú, một bàn tay vung ra, dường như mang theo tiếng ngâm của rồng và tiếng kêu của voi, công pháp long tượng bàn nhược xuất kích, cơ thể tưởng chừng già cỗi, nhưng lúc này lại tỏa ra sức mạnh kinh người. Chỉ một bàn tay này đã đủ sức nghiền nát vạn cân đá cứng. Không khí dưới bàn tay đó như bị áp chế, nghiền ép mạnh mẽ. Lâm Mang bật cười khẩy, phân thân ma ảnh, trong nháy mắt, hình bóng của hắn bắt đầu xuất hiện mơ hồ xung quanh, khiến người ta khó có thể phân biệt được thực hư. Mông Cổ tông sư lạnh lùng một tiếng, trưởng tay đánh xuống. Tiếng vang của trường phong như sấm sét, những ảo ảnh đã nhanh chóng tan vỡ như một giấc mơ. Nhưng chỉ trong chớp mắt, Lâm Mang đã cảm thấy một cơn đau dữ dội ở ngực. Mình, như thể đang chịu đựng sức mạnh của sức nặng vạn cân. Bàn tay Lâm Mang trong phút chốc biến đổi, ánh sáng đỏ rực như lửa đang cháy, tuyệt thiên diệt địa đại tử dương thủ. Nhiệt độ của thuần dương chân nguyên nóng rực xâm nhập vào cơ thể, để lại một dấu tích cháy đen trên ngực. Nếu không nhờ vào việc tu luyện long tượng bàn nhược công, chỉ một trường này cũng đủ để hắn bị thương nặng. Trong tình thế cấp bách, Mông Cổ tông sư lại một lần nữa vung trường ra, nhưng ngay khi trường lực rơi xuống, hình ảnh đó một lần nữa tan vỡ. Đồng tử của Mông Cổ tông sư Cáp Nhật Ly co lại đột ngột, cơ thể liên tục lùi về phía sau và mất vài bước mới đứng vững, gương mặt đầy vẻ kinh ngạc. Hắn ta hỏi, đây là loại võ công gì? Đúng vào lúc này, vị nữ chân tông sư cầm trên tay một chiếc loan đao kỳ dị bất ngờ tiến công từ phía sau. Lâm Mang nhanh chóng chuyển động, nhẹ nhàng bước lên không trung. Vù, tiếng xé gió đột ngột vang lên, một vòng đao quang mênh mông chớp qua, đao khí lấp lánh, uy thế đáng sợ, đao khí bao trùm, với bá đạo vô thượng, áp đảo mọi thứ trong tầm mắt rơi xuống, tránh xa. Tiếng hô hoán chấn động vang lên giữa đám đông, nhưng mọi nỗ lực vẫn không thể kịp thời, kéo kẹt, loan đao tàn phá, lưỡi đao lướt qua chỉ trong phút chốc. Đầu lâu của vị nữ chân tông sư bay lên trời cao, máu phun trào không ngừng, điểm năng lượng 430.000, lỗ đạc, Nữ chân tông sư thổi sáo xương nhìn chằm chằm, khuôn mặt tràn đầy sự điên cuồng. Người Hán đáng giết, ta sẽ giết ngươi. Cơn thịnh nộ đẩy hắn vào trạng thái cuồng nộ. Âm thanh của sáo xương cấp tốc gia tăng. Trong chốc lát, âm thanh của sáo ngừng lại, tựa như cá giếc vượt sông. Cuồn cuộn gây nên bão tuyết xung quanh. Trời đầy băng tinh rơi như mưa to giáng xuống. Mục tiêu là hướng thẳng đến Lâm Mang. Sức mạnh kinh khủng của công pháp làm mọi người xung quanh đều giật mình. Trong phạm vi hàng trăm thước xung quanh, tất cả đều như biến thành một cõi băng tuyết, nhiệt độ giá lạnh đến cực điểm. Ngay cả chiến trường xa xôi cũng chịu ảnh hưởng. Lâm Mang từng bước di chuyển trên bông tuyết, với vẻ mặt thản nhiên nhìn về phía trước, khẽ mở môi, nát, một từ đơn giản nhưng chứa đựng sức mạnh như tiếng gầm của kinh long dưới đáy biển sâu. Bùm, một vụ nổ âm thanh như thể nó có thật. Bành, một tảng băng tinh bỗng chốc vỡ tan thành muôn mảnh. Theo sau đó, như một phản ứng dây chuyền không thể ngăn cản, hàng loạt băng tinh khác lần lượt bị phá hủy. Vô số mảnh vỡ băng tinh trong không trung đều sụp đổ không thương tiếc. Răng rác, cách chương.